Tỉnh Khắc nhận bình rượu, ngửa đầu uống hết, quay lại nhìn sông dịch. Nhìn theo dòng nước, không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi hắn quay người đi. Đi rồi không cần tiễn xa. Đây là con đường chắc chắn dẫn đến cái chết. Cao Tiến Ly nhìn Tỉnh Khắc rời đi, cúi đầu, tay chạm vào dây đàn. Âm thanh đàn dần vang lên, hắn cất giọng hát nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng sóng dịch thủy, vang xa. Gió xào xạc, sông dịch lạnh. Chương 54, sư tỷ sẽ không lừa dối ngươi. Ngươi qua đi. Lính canh ở cổng thành vẫy tay, rời cây thương trong tay ra. Cảm ơn quân gia. Chàng trai đứng đó gật đầu cảm ơn, kéo cái bao trên vai rồi đi vào thành. Đi qua cổng thành, cảnh vật trong thành hiện ra trước mắt chàng trai. Đó vẫn là dáng vẻ như trước, có thể nói là không thay đổi nhiều qua nhiều năm. Hắn mặc một bộ quần áo ngắn màu vàng xám, tóc trên đầu buộc lại trông có phần lộn xộn. Trên lưng hắn mang một chiếc bao, từ trang phục của hắn, bên trong không có gì quý giá. Điểm nổi bật duy nhất trên cơ thể hắn có lẽ là thanh kiếm hắn mang theo trên lưng. Nhìn vào kiểu dáng của chuôi kiếm có lẽ chỉ là một thanh kiếm đồng bình thường, chỉ là hơi ngắn hơn một chút. Khi hắn đi qua, một tên côn đồ có vẻ hung dữ đứng ven đường nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn khạc một ngụm nước bọt, mắng, mấy ngày gần đây người vào thành đều là loại gì thế này, ai nấy đều nghèo khổ, chẳng đáng để chú ý. Chàng trai mới bước vào thành, dừng lại một chút như thể đã nghe thấy điều gì, quay lại nhìn tên côn đồ. Tên côn đồ ngẩn ra, thầm nghĩ trong lòng. Đứng xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy sao? Nhìn vào ánh mắt của chàng trai, đột nhiên cảm thấy bối rối. Cuối cùng, chàng trai chỉ mỉm cười rồi quay đầu tiếp tục bước về phía con đường lớn. Tên côn đồ mới lúc này mới tỉnh lại, quay lại tìm kiếm nhưng không còn thấy bóng dáng của chàng trai đâu nữa. Sau nhiều năm trở lại cùng một nơi, luôn có nhiều cảm xúc đặc biệt. Cụ thể là những gì thì không thể nói rõ. Tuy nhiên, chàng trai này có lẽ cảm xúc rất sâu sắc với hắn. Hắn nhìn những con đường trong thành phố, người đi qua bên cạnh hắn, mọi thứ như thể cách một lớp gì đó vậy. Chàng trai mỉm cười, thầm nghĩ có lẽ đây chính là cảm giác của người sắp chết. Lần này hắn đến là để giết vua Tần, Doanh Chính. Nhưng bên cạnh vua Tần lại có một kiếm khách mà hắn không thể nào với tới được. Hắn chỉ có một cơ hội để ra tay nhưng không có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, lần này không chỉ là vì nhiệm vụ của người khác mà còn là việc hắn phải làm. Hắn vốn là người nước vệ, ngày thành vệ bị phá, khi quân Tần xâm lược, hắn không thể quên được. Vợ của hắn bị quân Tần bắt đi, nói sẽ đưa cho vua Tần. Kể từ đó, hắn chỉ còn một nơi để quay về. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm phía sau. Cây kiếm mà hắn đã dùng hết sức hèn mọn để xin đã mất nhiều năm để luyện tập. Giờ đây đã hoàn thành như người đã nói, hắn chỉ cần dùng ít lần. Để đạt được tốc độ nhanh nhất, nội lực trong kiếm không phải là bình thường, hoàn toàn không phù hợp với hắn. Nhưng chỉ cần nhanh là đủ. Cây kiếm sau lưng hắn hơi lộ ra. Những người đi đường cảm thấy không khí đột nhiên lạnh đi, ngờ vực nhìn xung quanh. Thanh kiếm phía sau chàng trai lộ ra nửa chuôi. Nếu nhìn kỹ, trên chuôi kiếm có một sợi dây màu đỏ tươi. Răng rắc. Một tiếng nhẹ, kiếm được thu về vào bao. Chàng trai tiếp tục đi. Nói ra thì cũng buồn cười, trên đường đến đây, hắn đã gặp một ông lão nhìn kiếm của hắn và khuyên hắn cẩn thận. Sau đó tự nói rằng hắn đã tìm thấy ba thanh kiếm hung dữ nhất trên thế giới. Cái Nhiếp đang ở nhà, ôm kiếm dài của mình để điều chỉnh hô hấp, hắn đang nghiên cứu thanh kiếm trong tay. Theo lời thầy, mỗi thanh kiếm đều khác nhau, cần phải tự mình ngộ ra. Khi hắn hiểu thấu mọi thanh kiếm, hắn sẽ không cần kiếm nữa. Hắn đã hỏi sư tỷ làm thế nào để hiểu thấu mỗi thanh kiếm. Hắn cho rằng, kiếm của sư tỷ mạnh hơn nhiều so với hắn, hẳn là có cách nhìn riêng của cô. Kết quả, sư tỷ cười nhìn hắn và nói rằng, khi hắn không thể hiểu thấu bất kỳ thanh kiếm nào thì lúc đó hắn đã hiểu hết. Hắn không hiểu nhưng trong lòng nghĩ rằng, đó phải là một cảnh giới hoàn toàn khác với tiên sinh. Tất nhiên, hắn không ngờ rằng sư tỷ đang lừa dối hắn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cái Nhiếp nhíu mày, mở mắt ra trong khi ôm kiếm. Bên ngoài, hắn cảm nhận có một người đứng đó nhưng khí tức rất yếu, có vẻ như đã sử dụng pháp thuật che giấu khí tức. Là ai đến gõ cửa nhà hắn và lại dùng pháp thuật che giấu khí tức? Cái Nhiếp nghi ngờ đi đến bên cửa và mở ra. Bên ngoài là một chàng trai, mang theo một túi hành lý và một thanh kiếm dài. Là ngươi. Cái Nhiếp nhận ra người đó và đã tìm hiểu một số thông tin về hắn. Chào cái huynh. Chàng trai mỉm cười nói, tìm nhà của huynh thật không dễ dàng. Ừ. Cái Nhiếp mở cửa, ta nên gọi ngươi là Giang Khánh hay Tỉnh Khắc? Chàng trai bước vào, khựng lại một chút rồi lại mỉm cười. Gọi ta là Tỉnh Khắc đi, Giang Khánh chỉ là tên dùng khi lưu lạc ở nước Tần. Vậy thì Tỉnh Khắc. Cái Nhiếp đóng cửa lại, đứng sau lưng Tỉnh Khắc, ngươi đến đây làm gì? Tỉnh Khắc quay lại, sắc mặt tỏ ra nghiêm túc hiếm thấy. Ta đến nhờ huynh giúp một việc. Cố Nam đứng trước mặt Doanh Chính, nhìn vào cuốn sách che mà Doanh Chính đưa cho. Thành Đại Lương của nước vệ khó tấn công sao? Bây giờ, trong lịch sử, Tỉnh Khắc chưa thực sự xảy ra, nước Tần và nước Yên tạm thời vẫn là đồng minh. Vì vậy, nước Tần không chủ động tấn công nước Yên mà tập trung quân lực tấn công nước Vệ và nước Triệu. Trong những năm qua, quân Triệu dưới sức ép của Vương Tiễn, không ngừng suy yếu nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong khi đó, nước Vệ bị Mông Vũ dẫn theo Mông Điểm và Vương Bân tấn công thành Đại Lương. Tuy nhiên, thành Đại Lương, với tư cách là thủ đô của nước Vệ, khi xây dựng đã được thiết kế để dễ phòng thủ, khó tấn công. Tường thành cao và trong thành có mạng lưới nước dày đặc, không chỉ có thể giao thương và tiếp tế với các thành xung quanh, mà còn có thể hiệu quả ngăn chặn cuộc tấn công. Bây giờ để chiếm được thành Đại Lương có lẽ không phải là chuyện một sớm một chiều. Người ta từng nghĩ rằng vào cuối thời Chiến Quốc, ngoài một số ít, các quốc gia khác đã không còn đủ sức chống lại nước Tần. Tuy nhiên, sáu nước dù sao cũng là sáu nước, không có nước nào dễ dàng. Có lẽ cô ấy đã nghĩ quá đơn giản. Đúng vậy. Cố tiên sinh có ý kiến gì không? Doanh Chính cầm bút trong tay, trông có vẻ lo lắng. Mặc dù nước Tần bây giờ mạnh hơn nhiều so với các nước khác nhưng cũng không thể chịu đựng được lâu dài khi hai đội quân lớn liên tục chiến đấu bên ngoài. Nếu không thể chiếm được thành Đại Lương lần này để nước Vệ có thời gian thở phào, tương lai có thể sẽ càng khó khăn hơn. Cố Nam bất đắc dĩ gấp cuốn sách lại, thành Đại Lương quả thực như lịch sử đã mô tả, với mạng lưới nước dày đặc. Một lúc lâu không lên tiếng. Có vẻ như đang do dự về điều gì nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ngẩng đầu lên. Vương thượng, có thể dùng nước để chiếm Đại Lương. Gửi một nữ nhân và đứa trẻ ra khỏi cung. Là vợ và con của ngươi. Cái nhíp nhíu mày ngồi trước bàn, thanh kiếm dài dựng bên cạnh anh. Gương mặt hắn không ổn định. Đúng vậy, ngày xưa, cô ấy đã bị binh lính của nước Tần bắt đi, nghe nói là được đưa vào cung. Tĩnh Khắc ngồi đối diện cái nhiếp, có phần im lặng, cầm ly nước bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn nhăn mặt nói, có rượu không? Trong ly chỉ là nước lạnh. Cái nhiếp nhìn vào ly, ta ít khi uống rượu. Còn ngươi thì sao? Cái nhiếp ngẩng đầu, hỏi, sao ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi? Tĩnh Khắc đặt ly xuống, lấy ấm rượu từ thắt lưng ra, mở nắp uống một ngụm. Hắn cười nói, ta nghe nói, cái huynh là kiếm sĩ của Hoàng Cung, thường xuyên bảo vệ bên cạnh Tần Vương. Thì sao? Cái nhiếp không để tâm đến việc Tĩnh Khắc uống rượu một mình. Hắn cầm ly nước trước mặt, nhìn vào và uống một chút. Tĩnh Khắc uống cạn rượu, nhắm mắt lại rồi đặt ấm rượu xuống. Đến lúc đó, ta sẽ tặng cái huynh một công lao lớn, cái huynh nhận lấy, sau này ở nước Tần sẽ được trọng dụng. Cái huynh chỉ cần đưa nữ nhân và đứa trẻ ra khỏi thành để họ tự rời đi, là được, sẽ có người tiếp ứng. Cái huynh sẽ không bị liên lụy chút nào. Tĩnh Khắc nhìn cái nhiếp một cách nghiêm túc, thế nào? Ánh mắt của Tĩnh Khắc không nhìn cái nhiếp mà như nhìn vào một chỗ nào đó xa xăm, không rõ. Có lẽ cô ấy đã sớm chết rồi. Lần này ám sát Tần là vì để người dân các nước không còn phải chịu đựng chiến tranh của nước Tần, vì vậy không thể dừng lại. Nhưng dù thành công hay thất bại, nếu chuyện bị lộ, họ chắc chắn sẽ bị liên lụy. Những năm qua một mình ở trong Tần Cung không biết thế nào. Ngày xưa đã nói sẽ cứu cô ấy ra ngoài. Tưởng rằng những người như công tử chính sẽ chăm sóc họ tốt. Cái nhiếp nhìn Tĩnh Khắc, sau một hồi lâu, hỏi, nữ nhân đó trông như thế nào? Tĩnh Khắc ngẩn ra, nhìn cái nhiếp, sau đó hít một hơi sâu. Cô ấy rất đẹp, đeo một chiếc mặt dây chuyền màu xanh đen. Nói rồi, hắn lấy tay ướt nước lạnh, dùng ngón tay hơi run vẽ trên bàn. Vẽ ra một nữ nhân và một mặt ngọc hình tròn. Cái nhiếp nhìn vào những hình vẽ nước trên bàn, một lúc lâu sau mới nói. Cái bên cạnh thì ta không nhận ra nhưng hình dạng mặt dây chuyền thì ta nhớ rõ. Tĩnh Khắc đứng dậy, cúi người chào cái nhiếp. Cảm ơn cái huynh, công ơn của cái huynh ta sẽ ghi nhớ. Ta xin cáo từ. Nói rồi, hắn cầm ấm rượu ra khỏi cửa. Cái nhiếp gọi hắn lại từ phía sau, ngươi không sợ ta không giữ lời hứa sao? Tĩnh Khắc bình thản nói, ta đến tìm ngươi, tất nhiên là tin tưởng ngươi. Cái nhiếp nhìn vào ấm rượu trong tay hắn. Cái đó thực sự ngon đến vậy sao? Khiến bao nhiêu người không quên được. Tĩnh Khắc quay lưng, hình như cười khẽ rồi quay đầu lại. Cái huynh không biết uống rượu, chưa bao giờ say sao? Chưa. Thì cuộc đời của cái huynh thiếu không ít niềm vui. Nói xong, hắn nâng ấm rượu lên, rời đi. Cuối cùng để lại một câu, hãy nói với cô ấy một câu ta xin lỗi. Những ngày này khác hẳn với cơn mưa nhỏ mùa xuân trước, trời trong xanh không có mấy đám mây. Những đoàn quân cưỡi ngựa ra đi, về phía nước Vệ. Thành Đại Lương của nước Vệ có mạng lưới sông ngòi chẳng chịt, có thể liên kết với các thành xung quanh nhưng nếu đánh chiếm từng thành xung quanh, biến Đại Lương thành một thành cô lập. Bằng cách dẫn nước từ sông Hoàng Hà và Hồng Câu vào thành Đại Lương có địa hình thấp, nước sẽ tràn ngập thành phố, thành này sẽ tự động bị phá hủy mà không cần tấn công. Nhưng việc ngập nước Đại Lương cũng sẽ dẫn đến một vấn đề, đó là cả người dân bình thường có lẽ cũng không thoát khỏi, cả thành sẽ chìm trong nước. Cố Nam đứng trên tường thành nhìn những kỵ binh xa dần, hơi ấn chuôi kiếm vô cách xuống, cô cảm thấy lạc lõng, không biết còn bao nhiêu người phải chết để có được một thiên hạ thống nhất thịnh vượng. Và cô không hiểu, ta có thực sự làm đúng không? Tiên sinh, Doanh Chính ngồi trong cung, xem xét chính sự thì thấy một thái giám tiến lên, vương thượng, gia thị tử cầu kiến. Ồ, Doanh Chính đặt bút xuống, gia thị tử. Nói rồi, hắn cười vẫy tay, để hắn vào đi. Vâng, thái giám gật đầu và lùi ra ngoài. Chờ một lúc, một lão thần mặc quan phục bước vào, hành lễ với Doanh Chính, bái kiến vương thượng. Gia thị tử sao lại đến đây vào lúc này? Doanh Chính vừa cười hỏi vừa cầm một cuộn sách che chỉ, cầm bút tiếp tục làm việc. Có thể thấy tâm trạng của hắn khá tốt, chỉ cần kế sách của Cố Nam có thể thực hiện, thành Đại Lương chắc chắn sẽ bị phá, nước Vệ cũng sẽ không còn. Lão thần tên là Mông Gia là một thị thần trong cung, chức quan là thị tử. Ông cúi người nói, bẩm vương thượng, hôm nay thần đã tiếp kiến một sứ giả của nước Yên. Doanh Chính ngừng bút, ngẩng đầu lên, sứ giả của nước Yên. Đúng vậy. Mông Gia gật đầu tiếp tục nói là đến để truyền đạt ý chỉ của vua Yên. Nói đi. Doanh Chính không nhìn vào cuộn sách che nữa, nhạt nhẽo nói. Vâng, sứ giả nói, vua Yên kính sợ uy thế của vương thượng, không dám đưa quân chống lại, mong muốn toàn quốc trở thành thần dân, ngang hàng với các chư hầu, nộp cống như các huyện và quận, và được phép bảo vệ miếu tổ của tiên vương. Sợ không dám tự mình dâng tặng, gửi bản đồ khu vực Yên vào phong thư, vua Yên kính gửi đến, mong vương thượng xem xét. Mông Gia nói xong, khẽ nâng mắt nhìn vẻ mặt của Doanh Chính, rồi ngay lập tức quay đi. Doanh Chính nở một nụ cười, mắt híp lại, hôm nay quả thật là một ngày tốt đẹp. Hiện nay, nước Tần và nước Yên vẫn là đồng minh nhưng bây giờ, nước Yên rất biết nắm bắt thời cơ. Tốt, cho sứ giả của nước Yên đến gặp ta. Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị lễ đón tiếp chín món, ta sẽ tiếp đãi hắn tại cung Xuyên Dương. Nói xong, hắn quay lưng đi. Trước cung Xuyên Dương, Tỉnh Khắc đứng đó, cầm hộp chứa bản đồ của Đốc Khương. Dưới ánh sáng mặt trời trong xanh, ánh sáng có phần chói mắt. Hắn hơi nhắm mắt lại. Một người giống như vị quan từ cầu thang từ từ đi xuống. Tỉnh Khắc cúi đầu nhìn hộp trong tay mình. Trong bản đồ Đốc Khương còn chứa một thanh kiếm. Một thanh kiếm được trao cho muôn dân. Hộp trong tay hơi nặng. Sứ giả nước Yên. Quan Liêu đứng trước mặt Tỉnh Khắc, cúi đầu giơ một tay về phía cổng cung Xuyên Dương. Vua Tần mời. Cảm ơn. Tỉnh Khắc gật đầu, bước vào đại điện. Tai hắn dường như vẫn nghe thấy tiếng hát. Âm thanh đàn mơ hồ. Nhận lệnh của muôn dân, thanh kiếm này sẽ ngăn chặn bạo tần. Hai người canh gác trước cổng cung đứng dựa vào cây thương dài của họ, nửa dựa vào cổng cung và trò chuyện. Không biết có phải là phong tục và truyền thống của các lính gác khi trực không có việc gì là trò chuyện không? Ta nói này sao hôm nay không thấy đội tuần tra nào cả, đội trưởng của chúng ta đều biến mất hết rồi. Một người chống cây thương trong tay, quay đầu nhìn vào bên trong cung điện trống trải. Ngày thường, khi đội trưởng đến kiểm tra, họ chắc chắn sẽ đứng im lặng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng hôm nay không có một ai. Ê, không biết đâu. Vương thượng ra lệnh, cung Xuyên Dương tổ chức triều hội, đa phần lính gác đều đến đó, chúng ta bị để lại đây, coi như may mắn, không có ai đến kiểm tra chúng ta. Nói xong, người lính gác trông có vẻ lớn tuổi hơn dựa vào tường. À, coi như là một ngày nghỉ. Đang nói, hai người thấy ngoài cổng cung có một người mặc áo trắng từ từ đi tới, người đó mặc bộ giáp trắng như một tướng quân, mặt đeo một lớp giáp lạnh lùng. Một người lính gác ngẩn ra. Sao lại có tướng quân ăn mặc như vậy? Còn người lính gác lớn tuổi hơn thì mặt tái nhợt, vội vàng kéo người bên cạnh cúi đầu chào, cho đến khi người mặc áo trắng đi qua cổng cung, không dám ngẩng đầu lên mà nói. Tang tướng quân. Người bên cạnh vẫn còn đang ngẩn ngơ, nghe thấy ba chữ này thì chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, bị đồng đội kéo lại. Cố Nam đi qua bên cạnh họ cũng không quan tâm đến truyền thống của họ. Dù sao đứng ở cổng cung cả ngày cũng không phải là công việc nhẹ nhàng. Nếu không cho phép nói vài câu, chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên. Cô đã gửi xong kế hoạch Đại Lương, sau khi hồi báo nếu không có chuyện gì thì có thể về nhà rồi. Nhìn người đó dần rời xa, một lính gác mới thở dài một hơi, nhìn bóng dáng người đó với vẻ sợ hãi. Phù, đó chính là Tang tướng quân ư. Ồn ào quá, lính gác lớn tuổi không thèm để ý như thể người vừa tái mặt không phải là hắn vậy. Người mới vào nghề vài tháng, chưa thấy cũng là điều bình thường. Sau này phải chú ý hơn, khi gác ở cổng cung, thường thấy quan viên đại thần. Nếu thấy người đó thì đừng ngẩng đầu lên, hiểu chưa? Hiểu rồi. Cố Nam đi vài bước về phía cung điện. Dường như nhớ ra điều gì, cô quay lại. Gọi hai lính gác vẫn đang nói chuyện nhỏ bên cạnh cổng cung. Các ngươi. Hai lính gác quay lại. Thấy Tang tướng quân quay lại, sợ hãi cúi đầu, tướng quân có gì phân phó? Nhìn vẻ mặt của hai lính gác, Cố Nam cảm thấy xấu hổ, nhìn vào chính mình. Ta, có đáng sợ đến vậy không? Vừa rồi các ngươi nói hôm nay cung Xuyên Dương tổ chức triều hội. Mặc dù không biết hỏi điều này để làm gì nhưng lính gác vẫn trả lời, đúng vậy, tướng quân. Cố Nam ngờ vực nhìn về phía cung điện xa xa, cảm thấy có hơi kỳ lạ, lại nhìn vào người lính. Các ngươi có biết lý do không? Triều hội bất ngờ, hẳn phải có chuyện lớn. Thưa tướng quân, ta cũng chỉ nghe nói, cụ thể thế nào không rõ nhưng nghe nói là để tiếp đón một sứ giả của nước Yên. Lính gác run rẩy đứng trước mặt Cố Nam, đứng trước tướng quân mà cảm thấy lạnh toát như thể bị ai đó dùng dao ép vậy. Sứ giả nước Yên. Cố Nam nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì, giọng điệu có phần nặng nề hơn. Đến làm gì? Nghe nói là đến để dâng bản đồ thành Yên cho vua Tần. Lính gác đổ mồ hôi lạnh trên trán. Nước Yên dâng bản đồ đốc Khương cho vua Tần, đó là âm mưu rõ ràng. Cố Nam nắm chặt tay, hy vọng mình đã nghĩ nhiều. Gật đầu với lính gác, cảm ơn. Sau đó vội vã quay lưng rời đi. Không dám. Khi hai lính gác thấy Cố Nam đã biến mất khỏi tầm mắt, họ cùng nhau thẳng lưng, nhìn nhau một cái rồi lau mồ hôi trên trán. Trên đại điện, các quan đại thần đứng hai bên, nhìn người bên ngoài cung đang cầm hộp dài đi vào. Người đó mặc trang phục chính thức, áo quần đơn giản không thể gọi là xa hoa nhưng diện mạo có phần phi phàm, dáng người thẳng tắp. Người cầm hộp bước vào đại điện, tiếng bước chân nặng nề. Khi đi qua cửa điện, hắn liếc mắt nhìn về phía một người đứng bên cạnh cổng. Đó là một kiếm sĩ của hoàng cung, lưng đeo một thanh kiếm dài. Cái Nhiếp, với tư cách là vệ sĩ thân cận của vua Tần, trong toàn bộ đại điện ngoài vua Tần ra, chỉ có hắn là người có thể mang kiếm, vì vậy hắn đứng bên cửa điện. Dường như cảm nhận được điều gì, cái Nhiếp nhìn về phía sứ giả nước Yên. Con người trong mắt hắn hơi co lại, dõi theo sứ giả nước Yên tiến về phía vua Tần. Trong đầu hắn nhớ lại lời của người hôm trước. Ta sẽ cho huynh một công lao lớn, huynh có được, sau này sẽ được trọng dụng ở nước Tần. Hắn, định làm gì? Trên đại điện, Doanh Chính ngồi trên ngai vàng, mặc triều phục, im lặng nhìn sứ giả nước Yên. Bên cạnh hắn đứng một thị vệ, khi sứ giả đến gần, lớn tiếng nói, mời, sứ giả nước Yên vào trong. Tỉnh Khắc quét mắt nhìn quanh đại điện, không thấy người đó, thở phào nhẹ nhõm. Người đó không có mặt, vậy thì trong phạm vi 10 bước, không ai có thể chống lại thanh kiếm của hắn để sát hại vua Tần. Khom người hành lễ, cúi đầu, hai tay nâng hộp dài đi lên bậc thang, quỳ gối trước vua Tần. Vương thượng hãy xem. Nói xong, hắn đặt hộp xuống, lấy bản đồ từ từ mở bản đồ trước mặt Doanh Chính. Thời gian như dường như chậm lại, bản đồ trong tay Tỉnh Khắc từ từ mở ra, lộ ra vùng đất của nước Yên được vẽ bằng mực. Doanh Chính nở một nụ cười khẽ. Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có một góc, một bóng người từ phía sau đại điện bước ra, đứng sau mọi người, không ai để ý đến sự xuất hiện của người này. Nhìn về phía người đang đứng trước Doanh Chính dâng bản đồ, ánh mắt dừng lại. Khi cuộn bản đồ lộ ra toàn bộ hình ảnh, một góc của vải lụa trượt xuống cũng lộ ra thứ đã được giấu kín trong bản đồ. Đó là một thanh kiếm không dài, điểm đáng chú ý là trên lưỡi kiếm có một vệt máu. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, một tia sáng đã vụt lên. Kiếm nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy, nằm trong tay Tỉnh Khắc. Doanh Chính chỉ thấy ánh sáng trước mặt chớp một cái, một vệt sáng trắng phá ra. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm ở thắt lưng nhưng không kịp rút kiếm. Cái Nhiếp cũng đã rút kiếm, chăm chú nhìn vào bóng người cầm kiếm đâm tới, tay nắm kiếm hơi ngừng lại. Ánh sáng kiếm trước mặt ngày càng gần, Doanh Chính lần đầu tiên cảm nhận được sự sống chết gần gũi đến vậy. Không biết có phải là ảo giác không, trên lưỡi kiếm dường như có một ánh sáng đỏ đen nhẹ nhàng. Ánh sáng mờ mờ như xuyên thấu cái gì đó trước mặt Doanh Chính. Xuyên. Âm thanh lưỡi kiếm đâm vào thịt. Chương 55, chiến tranh kết thúc. Một giọt máu rơi xuống bản đồ trên bàn, máu nhuộm đỏ mực trên bản đồ. Tỉnh Khắc nắm chặt kiếm trong tay. Doanh Chính ngồi dựa vào ngai, ngơ ngác nhìn về phía trước. Máu chảy xuống lưỡi kiếm nhưng lưỡi kiếm đã bị một bàn tay nắm chặt. Cùng lúc đó, bàn tay đó cũng bị lưỡi kiếm xuyên thủng. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Người mặc áo giáp trắng đứng giữa Doanh Chính và Tỉnh Khắc. Mặt của người đó, chỉ nhìn vào đã cảm thấy lạnh sống lưng. Cũng chính là người đã nắm lấy thanh kiếm đó. Cố Nam cúi đầu nhìn lưỡi kiếm nhuốm máu trong tay. Cú đánh của Tỉnh Khắc rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp rút kiếm. Cuối cùng vẫn chậm một bước. Tỉnh Khắc không cam lòng nhìn lưỡi kiếm trong tay. Một giọt máu khác rơi xuống làm hắn tỉnh táo lại. Hắn hiểu rằng có người ở đây, hắn không thể nào giết được vua Tần. Chỉ trong chớp mắt, hắn rút kiếm và lùi lại, lao về phía cổng cung. Nhìn lại người mặc áo trắng một cái. Xin lỗi, đầu của Tỉnh Khắc không thể để ngài lấy đi. Doanh Chính hồi phục tinh thần, giọng nói lộ vẻ lạnh lẽo đáng sợ, gần như phát ra từ miệng một câu. Lập tức đuổi theo, giết chết kẻ đó ngay tại chỗ. Tỉnh Khắc lao đến một bên cửa điện, nhìn về phía cái Nhiếp bên cổng, cầm kiếm chạy ra ngoài. Cái Nhiếp nắm chặt kiếm dài trong tay, cuối cùng vẫn đuổi theo ra ngoài. Hàng chục thị vệ lập tức tràn ra làm rối loạn toàn bộ cung điện. Nhìn những vết máu loang trên bản đồ,